Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 21 của truyện Phượng nghịch thiên hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về truyện nhé. Tập 21: Khác nhau một trời một vực. Hoàng Bắc Nguyệt sàng sàng cười rộ lên. Nếu như mà Thái tử Điện Hạ nói chúng ta đúng là bằng hữu, thì tất nhiên cũng không cần phải nói lời cảm ơn với ta. Chiến Giá ngẩn ra, bị tính cách rộng rãi, phóng khoáng của nàng đả động, cũng cao giọng cười. Được, ta là Chiến Giá, cả đời nhận ngươi làm bằng hữu. Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt hào hứng nổi lên, vốn nàng không phải là tiểu thư khuê các bình thường. Từ nhỏ tới lớn, đi theo sư phụ thấy được sự việc cùng với những đại nhân vật, tính cách hào sảng, phóng khoáng, không cầu nệ tiểu tiết. Nghe được thầy Chiến Giá nói như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, lồng ngực dâng lên một cỗ nhiệt huyết. Nàng vươn tay, lại cười nói. Được, cả đời làm bằng hữu. Chiến Giá nhất thời sửng sốt, nhìn thấy tay nàng từ trong hắc bào, kéo kéo vươn tới. Đầu ngón tay thon dài, xinh đẹp, da thịt trắng trẻo tựa như ngọc. Trong lòng hắn không biết tại sao đột nhiên lại khẽ động một chút. Trong những lính đánh thuê thường xuyên lại có nghi thức nắm tay hào sảng này, hai người nắm tay giao hữu cùng một chỗ, tỏ ra vẻ xem đối phương trở thành sinh tử chi giao. Trong lòng hắn cũng dâng lên một cỗ nhiệt huyết, vươn ra bàn tay to, cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, hào sảng cười. Vì bằng hữu giúp nhau, không tiếc cả mạng sống. Chết sẽ không hối tiếc. Hoàng Bắc Nguyệt sang sảng tiếp lời. Trong bóng đêm, tiếng cười của hai người vang vọng dưới bầu trời đầy sao. Phía sau bọn họ, linh thú cũng miễn cưỡng ngước hai tròng mắt lên. Một hỏa thuộc tính, một băng thuộc tính. Nước lửa khó gần, lúc này trao đổi ánh mắt với nhau như là một cái liếc mắt, vô cùng cao ngạo. Tử Diễm Hoa Kỳ lần nói. Cái tên Hí Thiền này cũng thực sự giả dối. Nếu như cùng với Thái tử kết giao bằng hữu, sao lại không cho người khác thấy được diện mạo chứ? Bằng Linh Huyễn Điểu lạnh lùng nói. Chủ nhân của ta tự có nỗi khổ riêng, Thái tử Chiến Giã đã còn không so đo, thì ngươi nhiệt tình so đo để làm gì? Chủ nhân. Tử Diễm Hoa Kỳ lần kinh ngạc trợn to đôi mắt. Bằng Linh Huyễn Điểu, tốt xấu gì, ngươi cũng là một trong ngũ linh, lại đi gọi một nhân loại là chủ nhân sao? Chủ nhân ta thần bí khó lường, ngươi lại cho rằng chỉ là phàm nhân bình thường thôi sao? Ta gặp chủ nhân là tự nguyện thần phục, cùng với ngươi, thực sự làm gì có quan hệ gì đâu. Bằng Linh Huyễn Điểu lại khinh thường nói. Thần phục. Tử Diễm Hoa Kỳ Lân giống như nghe được chuyện gì khó có thể tin được. Tính tình luôn luôn lãnh ngạo và bình tĩnh, cũng có một chút hiếu, thiếu kiên nhẫn. Ý của ngươi là nói, ngươi không có cùng với Hí Thiên này ký kết qua bổn mạng khế ước sao? Tất nhiên. Bằng Linh Huyễn Điểu lỗ mũi hướng lên trên trời, một chút cũng không có đem đối phương để vào trong mắt. Tử Diễm Hoa Kỳ Lân ngu xuẩn. Nếu như hắn biết được sự lợi hại của chủ nhân, cũng không có dám cao ngạo như vậy mà làm càn. Tử Diễm Hoa Kỳ Lân lần này hoàn toàn bị Băng Linh Huyễn Điểu đả kích, hồng hộc thở hổn hển hai tiếng, khó tin nhìn thoáng qua vị thần bí ẩn giấu ở trong chiếc áo choàng màu đen kia. Vị Hí Thiên đại nhân này, tới tôi cùng đã có lai lịch gì chứ? Băng Linh Huyễn Điểu là một trong ngũ linh, đã sắp gần đến thần thú, khắp cả đại lục Tạp Nhĩ Tháp này cũng là một sự tồn tại vô cùng lợi hại. Nhưng mà hiện tại hắn trực tiếp nghe được Băng Linh Huyễn Điểu nói, hắn khuất phục trước một nhân loại. Cái này, đến tột cùng là sự tình gì? Cứ coi như là triệu hoán sư thiên cấp, cũng không có khả năng làm cho Băng Linh Huyễn Điểu một trong ngũ linh cam nguyện thần phục. Tử Diễm Hoa Kỳ Lân lâm vào trong rối rắm buồn bực nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, càng nhìn lại càng cảm giác khó có thể tin được. Chiến Giá biết Hoàng Bắc Nguyệt không muốn để cho người khác biết diện mạo của mình, bởi vậy cũng không đề cập đến việc nàng ăn mặc áo choàng. Gã sai vặt mang một bình rượu tới, hai người ngồi tán chuyện phiếm, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Hoàng Bắc Nguyệt tầm nhìn khoáng đạt, ở hiện đại kiến thức rộng rãi, những lời nói làm cho Chiến Giá liên tiếp sợ hãi than thở. Ở trong lòng hắn lại càng thêm kính nể Hí Thiền. Mà trước mắt Hoàng Bắc Nguyệt cũng tưởng rằng Chiến Giá là trời sinh ít nói, lạnh lùng nhạt nhẽo. Nay là một phen nói chuyện cùng nhau mới phát hiện ra những gì mà mình biết trước kia đã hoàn toàn sai rồi. Kỳ thực, chỉ cần gặp được bằng hữu thân thiết, hắn cũng có thể chậm rãi mà nói, sang sảng cười to. Một phen nói chuyện cùng với nhau, trước kia đối với nhận lẫn nhau, ấn tượng lạnh lùng cũng đã thay đổi hẳn, hai người có cùng một loại cảm giác hận không thể nào gặp nhau sớm hơn. Hoàng Bắc Nguyệt cảm giác được, đi tới thời đại này, đây là lần đầu tiên chân chính kết giao bằng hữu. Chiến giá trầm ổn, cũng không mất đi tính cách sảng khoái. Nàng đối với hắn vô cùng có hứng thú. Đêm đã về khuya, thân thể chiến giá không tốt, Hoàng Bắc Nguyệt cũng chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Chiến giã nhìn trời đêm tối như mực, trong lòng không quên Hí Thiền là một nữ hài tử. Cho dù nàng cường đại, lại để cho nàng một mình nửa đêm về nhà, trong lòng hắn thực sự không yên tâm. Chỗ của ta phòng rất nhiều, vậy không bằng ta cho người quét dọn một gian, người đêm này cứ ở lại đi. Cái này thực sự không cần đâu, ta có nơi cần phải đi nữa, có người chờ ta. Nếu như ta không quay về, sợ rằng cũng không ổn. Đồng Lăng giờ phút này khẳng định đang ở trong nhà, chờ mong nàng về. Hơn nữa ngày mai nàng cũng muốn tới Linh Ương học viện từ sớm, đúng là không có khả năng ngủ lại ở chỗ này được. Nhìn ý nàng kiên quyết, chiến giã cũng không thể nào giữ nàng lại, hơi có chút nhíu mày. Khuôn mặt anh Tuấn được nguyệt quang chiếu xuống, tuấn mỹ vô cùng. Ta nghe người nói chuyện. Ta biết người là tới từ rất xa. Chỗ này nhân sinh không quen, người là có muốn cân nhắc. Lại một chuyện, có một nơi ở ổn định hay không? Hoàng Bắc Nguyệt lại thấy hắn vì mình suy nghĩ, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Kết giao bằng hữu, trọng yếu nhất chính là đặt mình ở trong hoàn cảnh của người khác. Chiến giá đối với nàng rất tốt, không chỉ bởi vì nàng là một cường giả. Ở trong lòng hắn nếu như có bất cứ một tâm tư nào lợi dụng nàng, thì nàng nhất quyết sẽ không cùng với hắn làm bằng hữu đâu. Hắn đối với Hí Thiên rất tốt, đối với Hoàng Bắc Nguyệt cũng như vậy, đều là 5 lần 7 lượt trợ giúp, bảo vệ. Phần ân tình đó, nàng đều ghi tạc ở trong lòng. Đợi đến khi nàng xử lý xong nhóm người Tiêu gia kia, nhất định sẽ đối diện với hắn thẳng thắn. Ta đến thành Hoài Lâm là có một chút chuyện riêng. Chờ chuyện riêng làm rõ, thì ta sẽ nghĩ tới chỗ ở sau. Chiến giá cũng không miễn cưỡng, nghe được nàng nói có chuyện riêng, liền nói. Chuyện của ngươi, nếu như cần giúp đỡ thì cứ nói với ta. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười ảm đạm, ẩn dưới lớp áo choàng, ý cười của nàng hắn cũng nhìn không ra. Ta chỉ là tới đây tìm người thôi, hiện tại đã tìm được rồi. Trong con người màu đen của chiến giá hiện lên một tia quang mang rất nhỏ. Người mà ngươi muốn tìm, có phải là Bắc Nguyệt quận chúa? Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt tự nhiên lại giật mình. Tâm tư của nàng chẳng lẽ lại bị nhìn thấu sao? Tuy nhiên, sầu lo ở trong lòng rất nhanh đã biến mất. Chiến giã nhìn hắn giật mình một cái, liền có một chút áy náy. Ta chỉ là thuận miệng đoán thôi. Hôm đó ở trong cung yến, người đánh bại Từ Mã Quỷ Yến. Lúc bạo nộ thất vĩ lòng té xuống, suýt chút nữa đụng trúng Hoàng Bắc Nguyệt. Người đã nhanh chóng cưỡi băng linh huyễn điểu lao xuống cứu nàng. Bạo nộ thái vĩ lòng thân thể khổng lồ. Lúc đó ở trong cung yến nhiều người như vậy, bên cạnh chỗ ngồi của đám người trong phủ trưởng công chúa có rất nhiều quý tộc của Nam Dực Quốc, nhưng mà ai Hí Thiền cũng không cứu, chỉ hướng về phía Hoàng Bắc Nguyệt mà cứu. Bởi vậy, hắn mới đoán chuyện Hí Thiền đến thành Lâm Hoài, chắc là bởi vì Bắc Nguyệt quận chúa. Nghe xong lời của hắn, Hoàng Bắc Nguyệt lại thở dài ra một hơi. Hóa ra chuyện ngày đó đã bị hắn nhìn ra rồi. Lúc đó, chiến giã cùng với anh giả công chúa ngồi ngay kế bên cạnh cùng với nàng, vậy nhất định là hắn đã nhìn thấy rõ ràng nhất. Trong lòng nàng thoáng cái thở dài ra nhẹ nhõm. Đồng thời cũng có một chút buồn cười. Vậy mà bởi vì điều này, nàng liền đã bị chiến giã hiểu lầm. Tuy nhiên, đã đâm lao thì tất nhiên phải theo lao. Lập tức, Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu. Trưởng công chúa Huệ Văn vốn lại có ân với ta. Ta không thể nào không báo đáp ân của nàng, chỉ có thể báo đáp cho hậu nhân duy nhất của nàng ấy. Nhắc tới trưởng công chúa Huệ Văn, trên mặt chiến giã cũng không tránh ra khỏi hiện lên một tia tiếc nuối. Hoàng cô ở trên đời này là một người rất tốt. Phụ hoàng rất kính trọng nàng. Lúc mà nàng ấy qua đời, chỉ sợ đến bây giờ phụ hoàng vẫn không thể nào tiếp nhận hiện thực được. Đã 4 năm rồi, phụ hoàng chưa bao giờ từng đi qua phủ trưởng công chúa. Chỉ nghe Tiểu Viễn Trình hồi bẩm rằng Bắc Nguyệt quận chúa rất tốt. Nhưng mà qua cung yến ngày hôm đó, phụ hoàng lại nhìn thấy Bắc Nguyệt quận chúa, thì mới biết được nhiều năm như vậy hắn đều đã bị lừa gạt rồi. Trong cơn giận dữ, đã suýt chút nữa khiến cho Tiêu gia bị tịch thu tài sản và chém đầu cả nhà đó. Hoàng Bắc Nguyệt thầm giật mình. Hóa ra trước kia lại có nhiều chuyện như vậy, nàng cũng không biết, khó trách Tiểu Viễn Trình sợ hãi như thế. Hóa ra Hoàng thượng ngày đó vẫn giận dữ, đối với Hoàng Bắc Nguyệt là thương xót cực điểm. Nghe nói, trưởng công chúa Huệ Văn cùng với Hoàng thượng từ nhỏ tình cảm sâu nặng. Năm đó Hoàng thượng gặp tai nạn nước láng giềng, đích thân trưởng công chúa Huệ Văn đã không quản khó khăn vạn dặm, tự mình dẫn người cứu Hoàng thượng trở về. Phần tình nghĩa huynh muội đó, trong lòng Hoàng thượng sợ rằng vĩnh viễn không thể quên được. Nhớ tới trưởng công chúa khi còn sống, lại bị một chén độc dược của Tuyết Di Nương hại chết. Hoàng Bắc Nguyệt ở trong lòng đột nhiên dâng lên một trận phẫn hận. Chuyên giá, nếu như trưởng công chúa Huệ Văn là người bị hại chết, vậy Hoàng thượng sẽ tra rõ ràng không? Chuyên giá ngẩn ra, khuôn mặt tuấn tú thoáng hiện lên một tia khiếp sợ. Người nói sao? Lời vừa nói ra, Hoàng Bắc Nguyệt lại hối hận vô cùng. Chuyện trưởng công chúa Huệ Văn bị Tuyết Di Nương hại chết vẫn còn chưa có chứng cớ, lại còn tùy tiện nói ra không phải, đã làm cho chiến giã lo lắng hơn sao? Ta chỉ là phỏng đoán mà thôi. Dù sao, trưởng công chúa Huệ Văn là đại ân nhân của ta. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không thể nào tin nàng ấy mất sớm như vậy đâu. Ngữ khí của nàng một lần nữa bình tĩnh trở lại, nghe cũng không ra có gì không ổn. À, thì ra là vậy. Trong lòng chiến giã cũng phần nào thả lỏng, mới nghe được lời nói của nàng. Hắn thực sự đúng là kinh hãi lắp bắp, tưởng rằng nàng ta biết được tin tức gì. Trưởng công chúa Huệ Văn đúng là chết vì bệnh. Nếu như quả thực là khiến cho người ta bị hại chết, thì phụ hoàng không thể nào không tra rõ ràng ra được. Người cũng hãy mau chóng mà nghỉ ngơi sớm đi, ta sẽ đi trước. Hoàng Bắc Nguyệt nhảy lên trên lưng của băng linh huyễn điểu, rồi cáo từ rời đi. Chiến giá nhìn thân ảnh của nàng biến mất ở trong bóng đêm, rồi mới xoay người vào nhà. Vừa mới đóng cửa lại bên ngoài, liền dừng lại. Xoay người vào trong đối diện với gã sai vặt nói: Vĩnh An, người hãy đi điều tra lại một lần nữa nguyên nhân cái chết của trưởng công chúa Huệ Văn. Bất cứ một chi tiết nào cũng không được bỏ sót. Tuân mệnh, thái tử điện hạ. Gã sai vặt mở miệng, thanh âm vừa thay thế lại vừa nhỏ. Dĩ nhiên, hắn có thể là một thái giám. Hoàng Bắc Nguyệt lặng lẽ trở lại Lưu Vân Các. Đồng Lăng quả nhân vẫn cố gắng chống giữ mi mắt chờ nàng. Nhìn thấy nàng tiến vào bên trong, sắc mặt không tốt, vậy cho nên lo lắng. Tiểu thư, người sao thế? Hoàng Bắc Nguyệt cởi áo choàng ra, đặt ở đầu giường, thanh âm dầu dĩ. Đông Lăng, thời điểm Tuyết Di Nương năm đó hạ độc, người có tận mắt thấy không? Đông Lăng vừa nghe thấy nàng nói lời này, hốc mắt đỏ lên, rồi lắc đầu nói. Đông Lăng lại không có ở đó. Lúc đó ở đó thì chỉ có Tiễn Thu cô là người mà trưởng công chúa đem theo từ cung ra. Nhưng mà sau khi trưởng công chúa qua đời, Tiễn Thu cô cũng đã tự sát theo rồi. Hoàng Bắc Nguyệt nhớ kỹ vị Tiễn Thu cô kia cũng là cùng với trưởng công chúa Huệ Văn giống nhau, đều là những nữ nhân ôn nhu, từ nhỏ đối xử với nàng vô cùng tốt. Năm đó, trưởng công chúa Huệ Văn đi về cõi tiền, Tiễn Thu cô cũng đã đập đầu vào trong quan tài mà chết. Tấm lòng trung liệt làm cho người ta phải cảm phục. Hoàng thượng hạ chỉ truy phong nàng là nhân nghĩa công chúa, cùng với trưởng công chúa Huệ Văn an táng vào Hoàng Lăng. Người duy nhất ở đây là Tiễn Thu cô cũng đã mất, còn có người nào có thể chứng minh năm đó là Tuyết Di Nương hạ độc được? Chẳng lẽ lại mở nắp quan tài khám nghiệm lại tử thi? Không, vạn lần không thể được, quấy rầy vong linh trưởng công chúa, lương tâm của nàng sẽ là cả đời bất an. Đông Lăng, gần đây người hãy chú ý đến hành động của Tuyết Di Nương, chúng ta phải chậm rãi thu thập chứng cớ. Ừ. Đông Lăng nặng nề gật đầu, thu thập chứng cớ vì trưởng công chúa báo thù, chuyện này nàng tuyệt đối không khoan dung được. Ngày mai còn có việc nữa, người nghỉ ngơi sớm đi. Hoàng Bắc Nguyệt mệt mỏi nói. Tiểu thư, người cũng hãy nghỉ ngơi sớm một chút. Đông Lăng nhìn thấy nàng không ngủ, không khỏi lo lắng. Ta vẫn có một chút việc nữa, người cứ ngủ trước đi. Trong hai chúng ta phải có người đi nghỉ ngơi. Đông Lăng nghe xong, biết tiểu thư rất coi trọng mình, chuyện trọng yếu cũng giao cho mình. Liền gật đầu, không nói thêm lời nào nữa, đem ngọn đèn chọn phát sáng rồi đi ngủ. Hoàng Bắc Nguyệt lấy ra bách luyện kinh, thắp đèn sáng trắng đêm. Phần về giải độc ở trong cuốn sách tỉ mỉ xem đi xem lại rất nhiều lần. Quả nhiên, cho dù là độc cô dược thánh, bách luyện kinh này cũng không có phương pháp giải độc được thông thiên hồng mãng. Nhưng mà thực ra ở trong đó có một loại đan dược có tên là bách độc đan, có thể áp chế được độc tính. Chỉ là bách độc đan này phẩm cấp rất cao, trước mắt với năng lực của nàng muốn luyện chế ra, vậy tự hồ có một chút khó khăn. Hơn nữa, muốn luyện chế ra bách độc đan cần có 100 loại độc vật, cũng không có thể nào dễ dàng có được. Tuy nhiên, vì trợ giúp cho chiến giá, cho dù là có khó khăn hơn nữa, nàng cũng sẽ cố gắng thử một lần. Đem các loại dược liệu cần dùng cho bách độc đan ghi lại trên giấy, ngày mai đưa cho Đồng Lăng đến chợ Bồ Cát Nhĩ để chọn mua. Tất cả những loại độc vật còn lại, nàng chỉ có thể tự mình đi tìm. Bình minh lóe sáng, Hoàng Bắc Nguyệt mới nhắm mắt nghỉ ngơi được trong chốc lát, đã đến thời gian đi, đến Linh Ưng Học Viện. Xung quanh vành mắt của nàng đều là những chấm thâm đen, trong hốc mắt hiện lên đầy những tờ máu. Sáng sớm, Đông Lăng chứng kiến sự việc này, lại đau lòng cực kỳ. Tiểu thư, thân thể của người vốn đã ốm yếu rồi, sao lại không biết thương bản thân mình như thế chứ? Không có gì đâu. Trước đây nàng ở thế kỷ 21, có đôi khi vì hoàn thành nhiệm vụ mà sư phụ dặn dò, phải ẩn nấp ở trong cơn mưa rừng nhiệt đới đến 3 ngày 3 đêm không được chợp mắt, lại còn bị các loại dã thú, trùng độc tập kích, mới có thể đau khổ kêu lên. Hiện tại thân thể Hoàng Bắc Nguyệt căn bản chỉ là không được tốt lắm, chờ sau khi ăn vào ngưng độc đan của Tiêu Giao Vương, hẳn là sẽ tốt hơn rất nhiều. Mặc quần áo, búi tóc hết sức đơn giản, nàng cùng với Đông Lăng tiến vào trong tiền viện. Tiêu gia kẻ trên kẻ dưới, kể cả Tiêu Viễn Trình cũng đang chờ nàng. Quả thực là buồn cười, hiện tại không có nàng, những cái đồ vô tích sự này không dám một mình ra cửa sao? Nàng lại không thèm nhìn ai, đi thẳng lên trên xe ngựa, nhắm mắt dưỡng thần. Phụ thân, người nhìn xem bộ dạng của nàng ta thực sự kiêu ngạo. Tiêu Linh lại không cam lòng nói. Câm miệng. Tiêu Viễn Trình quát một tiếng, với tay để cho Tiêu Vận và Tiêu Nhu cùng lên xe ngựa, sau đó mới xuất môn. Bởi vì muốn đề phòng người của phủ An Quốc Công, vậy cho nên hiện tại người của Tiêu gia xuất môn đều mang rất nhiều cao thủ hộ vệ đi theo, mấy chục người chậm rãi đi. Tiêu Vận lên trên xe ngựa Hoàng Bắc Nguyệt, trải qua chuyện ngày hôm qua, Tuyết Di Nương chạy tới. Tiêu Vận kiêu căng tự phụ so với người khác đã trở về, nghiễm nhiên bày ra điệu bộ vương phi tương lai, ngồi đối diện với Hoàng Bắc Nguyệt. Đông Lăng trừng mắt. Nhị tiểu thư, với danh tiếng của người, hôm nay ngồi chung một chiếc xe ngựa với quận chúa cũng sẽ không được đâu. Chốc lát đến học viện, để cho người ta thấy được, tổn hại danh tiếng quận chúa nhà ta. Đây cũng chính là tổn hại đến danh tiếng hoàng thất. Tội lớn này, sợ rằng người sẽ không đảm đương nổi đâu. Ngươi chỉ là một tiểu nha hoàn, lại dám nói bậy nói bạ cái gì đó. Tiểu Vận nghe xong, đã sớm tức giận đến, không nói ra lời. Nhưng mà A Hoàn Hạ Hà của nàng lại không cam chịu lược, sắc bén nói. Và miệng. Hoàng Bắc Nguyệt đang nhắm mắt tĩnh dưỡng đột nhiên mở bừng mắt, lạnh lùng liếc mắt quét qua Hạ Hà, khí thế sắc bén, lập tức khiến cho Hạ Hà sợ đến mức thân thể co rút lại. Bàn quận chúa đang nghỉ ngơi, ai chấp thuận cho người hô to gọi nhỏ? Hoàng Bắc Nguyệt như con mèo con, lại nói. Hạ Hà sắc mặt đỏ lên, Hoàng Bắc Nguyệt trước kia là một tên phế vật bị bọn họ khi dễ, chế giễu, thì nay lại đột nhiên biến thành một cứu tinh của phủ trưởng công chúa. Người nào đều phải dựa hơi thở của nàng ta mà sống. Hạ Hà nhất thời không chấp nhận được, vẫn lại còn tưởng rằng mình là một đại nha hoàn có thể dựa hơi của Tiêu Vận mà hoành hành ngang ngược. Quay mặt đi chỗ khác, căn bản không thèm đem lời nói của Hoàng Bắc Nguyệt để vào trong mắt. Thực ra, nha đầu đó cũng có một chút khí tiết. Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh. Người mà nhị tỷ dạy dỗ thực ra cũng đúng là to gan. Tiêu Vận sắc mặt mơ hồ có một chút vui mừng. Hạ Hà không bị khí thế của Hoàng Bắc Nguyệt hù dọa, xem như là thắng cho nàng một chút thể diện. Ta muội muội đã quá khen rồi, Hạ Hà làm sao mà so được với Đông Lăng nhanh mồm nhanh miệng được. Nhị tiểu thư khích lệ như vậy, thực sự để khiến cho Đông Lăng ta thấy xấu hổ. Đông Lăng ta tự nhiên lại không dám so sánh với Hạ Hà tỷ tỷ. Hạ Hà tỷ tỷ ra khỏi phủ trường công chúa chính là đại biểu cho nhị tiểu thư. Bao nhiêu người đều phải nể mặt mũi của Hạ Hà tỷ tỷ cơ mà. Đông Lăng ở trên mặt mang đầy tươi cười. Hạ Hà nghe xong, cũng có một chút kiêu ngạo nói. Đó là bởi vì tiểu thư nhà ta chính là một nữ triệu hoán sư thiên tài của Nam Dực Quốc. Người khác đều sẽ phải nể mặt mũi thôi. Hạ Hà vuốt mông ngựa, nhất thời đem Tiêu Vận nâng lên, đến thư thái, cười cười liếc mắt sang với Hoàng Bắc Nguyệt, ngữ khí mang theo một chút châm chọc. Trên đại lục tạp nhĩ tháp, đúng là võ vi tôn. Người bình thường cùng với triệu hoán sư so với nhau, đúng là khác một trời một vực. Đồng Lăng thực sự là muốn cười lớn. Một người 16 tuổi là triệu hoán sư tam tinh, dám ở trước mặt của tiểu thư diễu võ dương oai sao? Tiểu thư năm nay mới 12 tuổi, đã là triệu hoán sư cửu tinh, có được băng linh huyễn điểu. Hơn nữa, tiểu thư còn là một vị luyện dược sư. Đến cùng thì ai mới hơn ai đây? Ai mới là mây? Ai mới là bùn? Tuy nhiên, nếu hiện tại mà nói ra, chỉ sợ hù chết Tiêu Vận thì thực sự không thú vị lắm. Trong mũi Đồng Lăng tràn ra một tiếng hừ lạnh, nụ cười trên mặt thu lại, thanh âm cũng lạnh lùng. Lời của nô tỳ cũng không phải là khen nhị tiểu thư ngươi. Nhị tiểu thư luôn luôn thông minh, như thế nào lại không hiểu được? Tiểu Vận sắc mặt đỏ bừng, đúng là không hiểu được lời Đông Lăng nói đó là có ý gì. Hạ Hà lại nói. Ý của ngươi là gì? Ngươi dám mắng nhị tiểu thư sao? Ta mắng chính là ngươi đó. Đông Lăng lạnh lùng quát. Ngươi ỷ vào nhị tiểu thư đối với ngươi dùng túng, liền ra ngoài giễu võ dương oai, bại hoại danh tiếng tiểu thư nhà ngươi. người không biết rõ tình hình, lại còn tưởng rằng nhị cô nương cũng giống như là ngươi, hoành hành ngang ngược, không có giáo dưỡng sao? Đồng Lăng mồm miệng nhanh lại. Vừa nói, ánh mắt lại một bên đào qua Tiêu Vận đang thử người. Lửa cháy vẫn còn chưa đủ lớn, nào phải tiếp tục thêm củi. Ngày bình thường thì lại chẳng có gì, nhưng mà hôm nay nhị cô nương bị người khác nói xấu sau lưng, nói là nàng ấy không hiểu lễ nghĩa. Một cái tên điêu nô như ngươi ở bên ngoài làm loạn không phải là chứng thực chuyện nhị tiểu thư ngươi lại chính là một người không hiểu lễ nghĩa sao? Hạ Hà nghe thấy như vậy trố mắt, chưa kịp khôi phục lại, liền đã bị một cái tát nặng nề đánh thẳng vào trên mặt. Tiện nô! Tiêu Vận phẫn hận hô to, hiện tại nàng hận nhất là chuyện danh tiếng bị phá hủy, biết mình bị nha hoàn ở sau lưng đâm cho một đao, khiến cho nàng chứng thực tội danh, làm sao mà nàng có thể không hận được? Tiêu Vận liên tiếp giáng cho Hạ Hà mười mấy cái tát, đánh cho mặt của Hạ Hà sưng to, khóe miệng chảy máu khóc ròng. Tiểu thư, tha cho nô tỳ đi, nô tỳ sẽ không dám nữa. Tha cho ngươi sao? Hôm nay ta phải giết chết ngươi. Tiêu Vận phẫn nộ, từ trong nạp giới lấy ra một thanh bảo kiếm. Hạ Hà nhìn thấy, sợ đến nỗi hồn phi phách tán, lập tức luống cuống tay chân từ trong xe ngựa trốn xuống. Tiêu Vận ở trong cơn thịnh nộ làm sao có thể để cho nàng ta chạy thoát, mang bảo kiếm đuổi theo ra ngoài. Hạ Hà vừa mới chạy được vài bước, thời điểm tất cả mọi người không kịp phản ứng, triệu hoán sư tam tinh Tiêu Vận đã một kiếm đâm xuyên qua yết hầu của Hạ Hà. Tựa hồ hận ý vẫn chưa được thỏa mãn, Tiêu Vận lại rút bảo kiếm ra, liên tục đâm mấy cái trên lỗ thủng ở trên ngực Hạ Hà. Hạ Hà ngã lăn trên mặt đất, thời điểm nàng ta chết, Tiêu Viễn Trình vừa kịp phản ứng, hét lớn một tiếng. Vận Nhi, người đang làm cái gì đó? Tiêu Trọng Lỗi vội vàng từ trên lưng ngựa nhảy xuống, lại kéo nàng, thấp giọng nói. Nhị tỷ, tỷ điên à? Trên đường nhiều người như thế này, tại sao tỷ lại ở bên đường giết chết một người hung tàn đến thế? Trước đây, danh tiếng của Tiêu Vận cũng lại chẳng ra sao, cử chỉ lỗ mãng, không biết lễ nghĩa. Đối với một nữ tử khuê các mà nói, đó là một đả kích lớn nhất. Hiện tại lại còn giết người hung tàn, mang một tội danh lạm sát người yếu. Cả đời này, danh tiếng của Tiêu Vận coi như đã bị phá hủy. Trước kia nàng ta đúng là một nữ triệu hoán sư thiên tài, khiến cho người ta hâm mộ và ghen ghét. Mà hiện tại lại ỷ vào trong thực lực của triệu hoán sư, tàn nhẫn giết chết một nha hoàn tay trói gà không chặt. Sau này trong thế giới võ giả cùng với triệu hoán sư, có thể nói là nàng ta hoàn toàn bị người ta khinh thường rồi. Cho dù là sau này thực lực của nàng ta cường định trở lại, cũng không thể nào được công hội triệu hoán sư cùng với công hội võ giả công nhận. Không có quốc gia nào nguyện ý trọng dụng. Bên trên tạp nhĩ tháp đại lục, cường giả vi tôn, võ đạo hưng thịnh, mọi người tôn kính cường giả, nhưng mà đối với kẻ ỷ mạnh hiếp yếu sẽ bị khinh thường và phỉ nhổ. Cũng như là hai huynh muội Tiết Mộng và Tiết Triệt, cho dù là bọn họ cường thịnh trở lại cũng sẽ không có người nào để mắt tới. Tiêu Vận sửng sốt, nàng không phải là một kẻ ngu, vừa xảy ra chuyện gì đầu óc cũng suy nghĩ cẩn thận lại, nhất thời mặt vàng như đất, ném thanh bảo kiếm đã hành hung ở trong tay người khác đi, buông tay xuống. Ta con nhà đầu này phá hư danh tiếng của ta, ta mới động thủ giáo huấn nàng, nhưng mà không nghĩ. Lúc này mới là sáng sớm, từng nhà đều đã rời giường, trên đường cái đã nhộn nhịp hẳn lên, vừa vặn là lúc chợ sáng, người tới người đi. Đội ngũ hùng hậu của Tiêu gia vốn đã đủ gây sự chú ý đến nhiều người rồi, Tiêu Vận lại đột nhiên ở bên đường giết người, thực sự là biết tạo trò cười. Dân chúng trên con đường này quay lại đây nhìn. Nhìn thấy Tiêu Vận hung ác, tất cả mọi người đối với nàng ta đều lộ ra một ánh mắt khinh bỉ, phỉ nhổ. Đó hình như chính là Tiêu Vận, thứ nữ của phủ trưởng công chúa. Người nói bậy rồi, tuy ngồi chung trên xe ngựa với trưởng công chúa, nhưng mà nàng ấy họ Tiêu, là người của Tiêu gia, cùng với trưởng công chúa tuyệt nhiên là chẳng có quan hệ gì cả. Đương nhiên rồi, cái này Tiêu Vận thực sự đúng là làm bại hoại nề nếp gia đình. Nghe nói ngày hôm qua, nàng ta vì muốn cầu dẫn Tiêu Giao Vương, quần áo cũng chẳng mặc mà lên thuyền của Tiêu Giao Vương đó. Ở trên thuyền lại còn có bao nhiêu người chứ, tất cả đều nhìn thấy hết. Chà chà, thực sự là không cảm thấy hết thẹn sao? Thực sự là hổ thẹn nàng ta là triệu hoán sư tam tình, lại còn sinh ra ở trong một đại gia tộc mà làm ra cái loại sự tình đó sao? Đúng là mất mặt quá. Thực sự cũng là bôi nhọ thanh danh của phủ trưởng công chúa quá rồi. Nghe thấy những lời nghị luận mà một chút cũng không thèm che giấu, cả người Tiêu Vận phát run, không thể nào tưởng tượng được bên ngoài lại đồn đại nàng người như vậy. Ngày hôm qua rõ ràng là nàng ta không cẩn thận rơi xuống nước, được người của Tiêu Giao Vương cứu lên. Hơn nữa lúc đó, trên người của nàng ta vẫn mặc quần áo, đâu có như lời đồn đại thực sự khiến cho nàng ta không chịu được. Các người câm mồm lại, các người không biết tình hình thực tế, dựa vào cái gì mà nói thế? Tiêu Vận nổi giận đùng đùng, hô to đứng dậy, nghĩ muốn đem cái miệng của những kẻ này bịt kín hết lại. Nhị tỷ tỷ, tỉnh táo một chút đi. Tiêu Trọng Lỗi sống chết lôi kéo nàng. Tiêu Viễn Trình cũng ở bên lưng ngựa quát. Vận Nhi, không mau trở về. Lúc này Tiêu Viễn Trình cũng đã tức giận đến sắp không chịu nổi. Nữ nhi cùng với con trai mà hắn sùng ái nhất hiện tại cũng làm cho hắn vô cùng đau đầu. Đầu tiên là Tiêu Trọng Kỳ mang danh trộm cắp bảo vật của phủ An Quốc Công, khiến cho cả nhà bị người của phủ An Quốc Công uy hiếp. Rồi lại đến Tiêu Vận, vốn có tiền đồ nhất nhì là triệu hoán sư tam tình, thành tựu ở trong tương lai sợ rằng sẽ vượt qua cả lão gia tử của Tiêu gia là Tiêu Khải Nguyên, nói không chừng còn có thể gào vào trong hoàng thất. Nhưng mà ngày hôm qua, chỉ vì một chút chuyện không cẩn thận, hành vi không đứng đắn đã bị truyền ra làm cho dư luận xôn xao. Chuyện này vẫn chưa nói làm gì, dù sao thì cũng chỉ là lời đồn, rồi sẽ chậm rãi tiêu tán. Nhưng mà bây giờ, Tiêu Vận ở bên đường giết người, thủ đoạn thì hung tàn, vô số dân chúng đều đã tận mắt trông thấy. Thực sự là tức chết hắn rồi. Đến tột cùng là tại sao như thế? Tiêu Trọng Kỳ cùng với Tiêu Vận đều là chỗ dựa tương lai của hắn. Hiện tại lại thành ra như vậy, tâm huyết nửa đời của hắn coi như hết. Tiêu Viễn Trình tức giận đến nỗi suýt chút nữa từ trên lưng ngựa ngã sấp xuống, vội vã gọi Tiêu Vận trở về. Nhưng mà Tiêu Vận vẫn không cam lòng, nhất định phải giải thích với dân chúng. Mà bên trong xe ngựa, Hoàng Bắc Nguyệt thoáng vén rèm, nhìn lại một màn này, lạnh nhếch môi lên, cười có vài phần tà khí. Đắc tội với nàng, kết quả không chỉ có chết đơn giản thế đâu, không từ từ hạ thành địch nhân, để cho bọn họ thống khổ dãy dụa, ở trong lòng của nàng sẽ không thoải mái. Đặc biệt là người như Tiêu Vận cùng với Tuyết Di Nương, mẹ con bọn họ gieo xuống hậu quả xấu, bây giờ là lúc chậm rãi thu thập hết. Tiểu thư, vừa ra phép kích tướng, đúng là kỳ diệu. Đồng Lăng nhỏ giọng nói, nhìn thấy Hạ Hà chết đi, nàng cũng không cảm thấy sợ hãi hoặc là tiếc hận. Hạ Hà, trước kia lại ỷ vào Tuyết Di Nương cùng với Tiêu Vận, không biết kiêu ngạo bao nhiêu. Có một lần mùa đông, à ta đã đẩy tiểu thư vào trong hồ sen đã kết băng. Lạnh giá như vậy, khiến cho tiểu thư cả mùa đông đều phát sốt và ho khan. Đã bao nhiêu năm rồi, thân thể cũng không thể nào chuyển biến tốt. Hạ Hà chết, đúng là gieo gió gặt bão, báo ứng. Những nô tài ỷ thế hiếp người so với chủ nhân còn đáng sợ hơn. Chỗ nào là phép kích tướng của ta? Rõ ràng là của ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười cười nhìn thoáng qua Đồng Lăng. Đồng Lăng rất thông minh, Hạ Hà cùng với Tiêu Vận cộng lại so ra vẫn còn kém xa. Đồng Lăng ngại ngùng cười. Nếu như tiểu thư không nói, Đồng Lăng làm sao mà dự đoán được chứ? Mượn đao giết người, một hòn đá ném trúng hai con chim. Mọi mưu kế, hết thảy đều là của tiểu thư, nô tỳ chỉ là nói ra thôi. Người đó vừa mở miệng là chốc lát có kịch độc, chốc lát lại thoa mật nước. Về sau ta lại phải đề phòng ngươi rồi. Tiểu thư, Đồng Lăng lại chủ cái miệng nhỏ nhắn. Rõ ràng chính là người làm chuyện xấu, lại còn đổ trên đầu Đông Lăng sao? Người cũng là ỷ mạnh hiếp yếu đó. Hoàng Bắc Nguyệt lại cười khì khì một tiếng, khuôn mặt thanh lệ toát lên vẻ tươi đẹp rung động lòng người. Ỷ cường lăng ngược nhược cũng không chỉ là dựa vào bản lĩnh của mình, mà còn phải dựa vào đầu óc nữa. Đầu óc của Đông Lăng người thực sự tuyệt đối hơn bọn họ vô số lần. Tiểu thư, lại trêu ghẹo người khác rồi, lần sau Đông Lăng sẽ ngậm miệng, không có nói gì nữa. Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu mỉm cười, tâm tình vô cùng tốt, nhìn thoáng qua Tiêu Vận vẫn còn bên ngoài không biết sống chết, muốn cùng với dân chúng lý luận. Trong lòng lại nghĩ, rốt cuộc thì vẫn chỉ là một nữ hài tử 16 tuổi, tự cao tự đại, không biết tiến lùi. So với Tuyết Di Nương biết ẩn nhẫn, Tiêu Vận này rõ ràng là kém hơn nhiều. Đông Lăng, chúng ta ra ngoài đi. Hoàng Bắc Nguyệt ngồi xuống, lại đưa tay cho Đông Lăng, đỡ xốc màn xe lên, rồi đi ra ngoài. Nhị tỷ, chuyện đã xảy ra tới tình trạng này rồi, tỷ hãy tỉnh táo một chút đi. Tiêu Vận chính là không cam lòng bị người khác hiểu lầm, hổn hển giải thích. Đột nhiên phía sau vang tới thanh âm ưu nhã trong trẻo nhưng lạnh lùng. Dân chúng đang huyền náo lập tức an tĩnh lại. Chỉ thấy trên xe ngựa của phủ trưởng công chúa, một thiếu nữ mặc váy dài màu lam nhạt, có một đường viền bằng lông thỏ màu trắng, áo choàng màu tím nhạt được nha hoàn dìu xuống. Dáng điệu nàng uyển chuyển, dáng người giống như là thế sẽ theo gió bay đi. Tóc đen lại giống như loại gấm vóc tốt nhất, búi một kiểu thập tự đơn giản, chỉ dùng một đóa châu hoa nhàn nhạt cài màu hai bên. Nàng vẫn còn nhỏ tuổi, tuy nhiên bộ dạng 11-12 tuổi, trên khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn cũng lại thấy tuyệt sắc tào nhã, không chút son phấn, tố nhàn hiện lên trước mặt của mọi người, mắt sáng như sao, môi như hoa đào, vẻ mặt thanh lệ làm cho người ta sợ hãi than thở. mặc dù còn nhỏ, nhưng mà trên người lại có một loại hơi thở cao quý và ưu nhã. Trong khi giơ tay nhấc chân, sóng mắt lưu động, khiến cho người ta bất chi bất giác cảm thấy cảm phục. Dân chúng đang an tĩnh lại nhìn thấy nàng lập tức huyền náo. Ngay lúc này, so với chuyện của Tiểu Vận vừa rồi lại còn kích động hơn nữa và còn điên cuồng hơn. Đây là Bắc Nguyệt quận chúa, đúng là Bắc Nguyệt quận chúa mà trưởng công chúa đã lưu lại đó. Người nói có thật không? Lần đầu tiên nhìn thấy quận chúa ở trong khoảng cách gần như thế này, quả thực là phong phạm của trưởng công chúa năm đó. Đây là Bắc Nguyệt quận chúa, trên lôi đài đánh bại ác nữ Tiết Mộng, Bắc Nguyệt quận chúa. Đám người kích động đều hướng về bên này, hoàn toàn đã quên mất Tiểu Vận phía sau. Tiểu Vận trợn mắt há hốc mồm, nhìn đám người vừa rồi vẫn còn đang khinh thường chửi rủa mình, hiện tại lại hoàn toàn không thèm chú ý tới mình nữa, đều vọt tới chiếc xe ngựa hành lễ vấn an với Hoàng Bắc Nguyệt. Quận chúa, xin hãy nhận lấy một chút nước này đi. Trưởng công chúa hiện điện hạ đối với mỗi chúng ta đều có ân. Một chút tâm ý nho nhỏ này, mong quận chúa sẽ không ghét bỏ. Còn có ta nữa, quận chúa, ta nữa. Đúng rồi, quận chúa, ngài đánh bại Tiết Mộng, vì nữ nhi của ta đã được trả một cục tức rồi. Cảm tạ ngươi, xin hãy nhận lấy một chút vải vóc này đi. Hoàng Bắc Nguyệt cùng với Đồng Lăng cũng thực sự không ngờ rằng dân chúng sẽ mất khống chế đi như vậy. Đồng Lăng chưa từng nhìn thấy qua những việc như thế, sợ đến mức co rụt người về phía sau, vẫn là Hoàng Bắc Nguyệt trấn định. Những người này hào tâm tặng lễ vật, nàng cũng sẽ tuyệt đối không cự tuyệt. Nhất nhất đưa tay tiếp nhận lấy, rồi nói những lời cảm tạ. Nàng hơi thở cao quý, cử chỉ ưu nhã, nhưng mà lại bình dị gần gũi với dân chúng như vậy, cùng với trưởng công chúa năm đó không có gì khác biệt. Dân chúng đều hành lễ kính chào. Những dân chúng từ xa xưa nghe tin tức cũng đang chạy tới, mắt thấy người càng ngày càng tới nhiều. Hoàng Bắc Nguyệt thực sự có một chút dầu dĩ. Người càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy sợ rằng đến tối cũng sẽ không đi được. Nàng cũng không có ác cảm với dân chúng, dù sao bọn họ chỉ là những người bình thường. Trong lòng mỗi người đều nhớ ơn đối với trưởng công chúa, đối đãi với nàng như vậy, xem như là đem sự cảm kích đối với trưởng công chúa chuyển trên người của nàng rồi. Dù nàng lạnh lùng đến mấy, nhưng mà đối với nàng, cùng với trưởng công chúa thành kính và cảm tạ như vậy, thì nàng cũng thực sự không đành lòng rời đi. Nhìn hình ảnh như thế, mỗi một người của Tiêu gia đều xanh mặt. Tiêu Viễn Trình lại trợn mắt, đối với Tiêu Trọng Kỳ cùng với Tiêu Trọng Lỗi nói. Lại còn không mau, để mọi người dẹp ra cả đi. Cứ như vậy thì đi thế nào được? Hai ngày nay Tiêu Trọng Kỳ đặc biệt uất ức, từ vị bị người khác làm hại thực sự không hề dễ chịu. Hắn vốn cũng là phòng phòng quang quang, hiện tại lại giống như là con chuột chạy qua đường. Nhìn thấy mấy người này bị xem thường, nhất là Hoàng Bắc Nguyệt lại được yêu quý, ở trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, giục ngựa tiến lên, rút ra trường thương, nặng nề kéo ở trên mặt đất. Rẹt rẹt những tiếng nặng nề, có mấy người quay đầu, trừng mắt nhìn Tiêu Trọng Kỳ. Người lại tới đây, náo loạn cái gì chứ? Tiêu Trọng Kỳ đang muốn nói các người hãy cản đường của bổn thiếu gia rồi, nhưng mà ngay lập tức nhìn lại, càng ngày càng thấy nhiều người quay đầu lại giận dữ trừng mắt nhìn mình. Một cái, hai cái là dân chúng tự nhiên hắn không để vào trong mắt, nhưng mà có một đám như vậy thực sự làm cho người ta dựng hết cả lông tơ. Tiêu Trọng Kỳ mất mặt, xám xịt, cưỡi ngựa trở về, bị Tiêu Viễn Trình trừng mắt một cái. Đúng là cái đồ không nên thân. Trong lòng Tiêu Trọng Kỳ cố gắng nén giận, ánh mắt bốc hỏa trừng trừng nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Còn xú nhà đầu, một ngày nào đó sẽ khiến cho người mất mặt mới được. Tiêu Vận từ xa đã chạy tới. Phụ thân, việc này phải làm thế nào cho đúng? Còn không phải là đều do ngươi gây nên sao? Hiện tại Tiêu Viễn Trình nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Vận cũng không tốt đẹp gì. Hôm nay thể diện của Tiêu gia xem như đã mất hết bởi vì Tiêu Vận rồi. Hiện tại Hoàng thượng lại vốn vô cùng khó chịu với Tiêu gia, mà chuyện này lại truyền tới tai ngự sử để cho hắn trình tấu lên Hoàng thượng, vậy thì hắn chỉ có nước bị bãi quan thôi. Nghĩ tới đây, Tiêu Viễn Trình lại là một bụng giận dữ, mắt thấy thời gian không còn sớm nữa, hắn còn muốn tiến cung. Nếu như mà chậm trễ vài canh giờ, lại càng khiến cho Hoàng thượng tức giận. Nghĩ tới nghĩ lùi, hắn chỉ có thể tự mình giục ngựa đi tới, ôn tồn đối với Hoàng Bắc Nguyệt nói. Nguyệt Nhi, sắc trời không còn sớm nữa, các người đi học viện cũng sắp muộn rồi. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu lên, ở trên khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn vẫn mang thêm một tươi cười dịu dàng động lòng người. Thời điểm nhìn Tiêu Viễn Trình, một bộ dạng hiểu nữ. Phụ thân nói đúng. Nàng nói xong, lại quay đầu nhìn dân chúng, rồi mỉm cười. Xin các vị hãy nhường đường một chút. Đương nhiên là được rồi, ai lại có thể không để cho Hoàng Bắc Nguyệt quận chúa thuận lợi đi ra chứ. Mau tránh ra nào, tất cả mọi người tránh ra, không có nên chắn đường cửa qua của quận chúa. còn một người tướng mạo tục tằng cười hồ hồ nói, thanh âm thì to. Dân chúng xung quanh nghe xong lại cũng cười cười tránh ra một con đường. Hoàng Bắc Nguyệt cười, rồi lại nhất nhất nói lời cảm tạ, tiến vào bên trong xe ngựa trước, quay đầu nhìn lại thoáng qua Tiểu Vận vẫn đang phẫn hận không thôi, bày ra một nụ cười yếu ớt, có thể nói là tuyệt đối ưu nhã, hoàn mỹ đối với Tiểu Vận. Có thấy được chưa, đầu thai chính là một môn kỹ thuật sống đó, đầu thai không tốt đã kém một bậc, sau đó là còn không biết thức thời mà cố gắng, vậy thì cả đời này coi như là ngươi xong rồi. Quy tắc của thế giới này là như vậy, ai cũng sẽ không đoán được kẻ nào. Nhược nhục, cường thực, đó là quy tắc vĩnh viễn. Chẳng lẽ trước kia, Hoàng Bắc Nguyệt không phải là một kẻ yếu đuối bị bọn họ ức hiếp mãi hay sao? Hiện tại Tiểu Vận không cảm thấy bọn họ là hai con người khác nhau một trời một vực sao? Không sai, đúng là không khác nhau một trời một vực. Nhưng mà chỉ bất quá, Hoàng Bắc Nguyệt nàng, vĩnh viễn sẽ không phải là bùn đất dưới chân kẻ khác. Tiểu Vận cũng nhìn thấy ánh mắt của nàng, trong lòng hậm hực một trận. Hàm răng gắt gao cắn vào môi dưới, đến nỗi sắp chảy máu tới nơi. Nàng lên xe ngựa của Tiêu Nhu, thấy vậy, Tiêu Nhu ở bên trong nhìn có một chút hạ hề nói. Nhị tỷ, tỷ làm cái gì đó? Mới vừa rồi lúc mà giết người không phải là rất uy phong sao? Như thế nào lúc này lại muốn ngược đãi chính mình thế? Người mà nói thêm một chữ nữa, có tin là ta giết chết người luôn không? Tiêu Vận phẫn nộ nói. Hiện tại, Tiêu Nhu yên tâm đã có chỗ dựa chắc chắn, mà bây giờ lại đang ở trên đường cái. Nàng cũng không tin Tiêu Vận còn dám đối với nàng như thế nào chứ. Nhị tỷ tỷ, hôm nay tỷ đã không thể nào sánh bằng trước kia. Hay là thận trọng từ lời nói tới việc làm đi, bằng không thì sau này chỉ có đau khổ cho tỷ ăn thôi. Người cũng hãy bớt chế nhạo ta đi, ngươi cho rằng ngươi có chỗ nào mà tốt hơn? Tiêu Vận lại cả giận nói. Tiêu Nhu cũng đồng dạng không thể nào để cho nàng sắc mặt tốt đẹp gì mà nói. Thì ta đây vẫn giữ mình trong sạch, không có cởi bỏ quần áo mà chạy đi lung tung câu dẫn người khác, cũng không có bên đường giết người. Đừng có đem ta so sánh với tỷ chứ. Tiêu Vận sắc mặt đỏ lên, rồi lớn tiếng. Người nói bậy bạ cái gì đó? Cho tới bây giờ, ta cũng không có câu dẫn qua người nào. Loại chuyện này cũng chỉ có loại không biết liêm sỉ như nương của ngươi có thể làm ra được thôi. Nương ta làm, đó là chuyện của nương ta, chứ ta đâu có làm. Tiêu Nhu lại không cam lòng yếu thế phản bác. Hai thiếu nữ ở trong xe ngựa cãi nhau, thanh âm chuyển ra bên ngoài, trên đường cái người tới người đi, liếc mắt qua nhìn. Tiểu Viễn Trình lại chỉ cảm thấy mất hết mặt mũi, quất một roi vào xe ngựa của bọn họ, rồi quát lớn. Các người câm mồm đi! Tiểu Vận cùng với Tiêu Nhu không dám làm trái lời của phụ thần, trừng mắt với nhau một cái, rồi lập tức ngậm miệng. Trên nửa đường, Tiểu Viễn Trình đã mang theo người của chính mình tiến cung. Đám người Hoàng Bắc Nguyệt đều từ trên xe ngựa đi xuống. Tiêu Vận xuống xe ngựa, ánh mắt từ khắp nơi đều nhìn qua, ý tức, hầm, xúc không gió, mang theo đủ những loại trào phúng chế nhạo. Tiêu Vận lại đỏ mặt lên, vội vã lôi kéo Tiêu Trọng Lỗi, bước nhanh đi tới trước. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhìn thoáng qua vẻ xấu hổ của nàng, rồi cười lạnh, phân phó Đồng Lăng vài câu. Đồng Lăng gật đầu, lại cầm theo cái bọc rời đi. Tam tỷ tỷ, Đồng Lăng đi đâu thế? Hiện giờ thái độ của Tiêu Nhu đối với Hoàng Bắc Nguyệt có thay đổi rất lớn. Hiện tại, nàng ta đã biết, ở trong phủ trưởng công chúa, mẫu thân của mình lại chẳng có sự ủng hộ của phủ thừa tướng. Cái gì cũng không phải. Phủ thân lại càng đừng nói, ở trong triều cũng không phải là trọng thần gì cả. Gia gia đối với hắn cũng chẳng có ưu thích gì. Ngược lại là Hoàng Bắc Nguyệt vẫn bị bọn họ ức hiếp từ trước. Bối cảnh phía sau vô cùng cường đại, lại còn kết giao cùng với thiếu gia Lạc Lạc của gia tộc Bố Cát Nhĩ. Người nào thế lực lớn, người nào thế lực nhỏ. Vừa nhìn đã biết rồi. Hơn nữa, vừa rồi ở bên đường cái, nhiều dân chúng cũng đã ủng hộ, yêu quý nàng ấy như vậy, có thể thấy ở trong trưởng công chúa được lòng người tới cỡ nào. Vậy cho nên, nàng nghĩ tới cùng với Hoàng Bắc Nguyệt quan hệ gần gũi một chút, có thể sẽ được dính một chút hào quang, làm cho người ta quên đi nàng có một vị mẫu thân mất hết thể diện. Đối với lòng người, Hoàng Bắc Nguyệt đều có thể nhìn thấu, tâm lý học khắc sâu ở trong lòng. Tiểu Nhu vẫn còn nhỏ tuổi, cho nên một chút tâm tư nho nhỏ đó sớm đã bị nàng xem thấu rồi. Ta quên vài thứ ở nhà, vậy cho nên để cho Đông Lăng về lấy. Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đi lên trên cầu thang của Linh Ương học viện, xung quanh không ít ánh mắt hướng nàng nhìn qua, nàng lại hoàn toàn không để ý, chấn định tự nhiên. Tứ muội muội, người cũng đã nhìn thấy qua kết quả của nhị tỷ tỷ ngày hôm nay rồi, sau này chỉ sợ nàng ấy cũng không có tiền đồ gì đâu. Đại tỷ tỷ lại là người không có thành tựu gì. Các tiểu thư Tiêu gia chỉ còn lại một mình người là có hy vọng, đó là ngươi. Ngươi không có nên chịu thua kém. Một lời của Hoàng Bắc Nguyệt lại thức tỉnh Tiêu Nhu, ở trong lòng thầm nghĩ. Đúng rồi, hiện tại ở trong những nữ hài tử của Tiêu gia, chỉ có một mình nàng có hy vọng thôi. Đa tạ Tam tỷ tỷ đã nhắc nhở, Nhu nhì ta nhất định sẽ không có chịu thua kém. Tiêu Nhu kiên định nói. Hoàng Bắc Nguyệt ảm đạm cười, hai người đi xuyên qua đền thờ màu đen. Liền đã nghe được có rất nhiều người đang thảo luận vấn đề gì đó, bộ dạng khá hưng phấn. Là Kính Vương Điện Hạ cùng với Vương Phi tới, đã lâu rồi không có thấy bọn họ. Hết chương. Hết tập 21, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.